Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, Hoắc Đồng Sơn Diệt. Chương 1022, Hoắc Đồng Sơn Diệt. Giả mạo người khác hỗn đến bên người. Ngoặc kép, có chút khó a. Ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình còn đang suy nghĩ biện pháp tiếp cận đối phương. Có thể Hoắc Đồng Sơn bên này, những người này thế mà đại bộ phận đều tụ tập tại trong chính điện. Cái khác một chút không có tư cách đi kẻ yếu, hiển nhiên cũng không có tư cách tiếp xúc vị kia tuyệt đỉnh. Bọn gia hỏa này đang họp, lúc nào mới tan họp? Ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này liền trốn ở bên ngoài chính điện cầu hình vòm dưới. Thuận tiện cũng nghe một chút đối phương đang thảo luận cái gì. Trong điện, một cái cửu phẩm cảnh thanh niên cùng một nữ nhân câu tam đáp tứ. Một mực tại nói mình nói xấu. Kia cái gì vô tình kiếm, nói chuyện cũng là phách lối vô cùng. Cái gì nhân gian giới không đáng giá nhắc tới, mau chóng tìm cơ hội diệt sát chính mình. Hả, ngoặc kép, nghe một hồi, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đối phương, thế mà nghĩ thăm dò Lý Chấn có hay không tải. Quả nhiên, thời gian càng kéo dài, vẫn là bị người phát hiện một chút dị thường. Không được, a, Lý Tư lệnh thế nhưng là ta dùng để hù dọa người dùng. Không có núp trong bóng tối Lý Tư lệnh, có một số việc sẽ rất khó làm. Lần này qua đi, còn phải nghĩ biện pháp để Lý Tư lệnh triển lộ một chút hành tung mới được. Phương Bình nghĩ đến, có chút vội vàng, tiếp tục như thế không thể được. Bọn gia hỏa này đặc biệt có thể trò chuyện, ai biết lúc nào tan họp, chẳng lẽ muốn cường sát đối phương? Ngoặc kép, đối phương cho Phương Bình cảm giác, đại khái cũng là khí huyết gần 1 triệu tồn tại. Luận thực lực, cùng Phương Bình không sai biệt lắm bộ dáng, có thể giết một cái không sai biệt lắm đối thủ, không dễ dàng như vậy. Cường sát rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Mài chết hắn, Phương Bình cũng là có nắm chắc. Mấu chốt ở chỗ, đối phương không bồi chính mình hao tổn a. Đáng tiếc ta cụ hiện vật dung nhập bản nguyên thế giới. Không cách nào khốn người. Không đúng, có lẽ ta có thể thử nghiệm nhìn xem có thể hay không tách rời. Nếu là có thể lần nữa cụ hiện ra, hoặc là dung nhập, vậy liền dễ dàng hơn. Hắn Dương Thành, hiện tại không cách nào cụ hiện ra. Cùng bản nguyên thế giới dung hợp về sau, hiện tại cũng gần thành một thể. Bất quá Phương Bình hiện tại không có thời gian đi thí nghiệm. Trước đó thí nghiệm mấy lần, đều không được. Hắn suy đoán có lẽ phải chờ Dương Thành triệt để cùng mình dung hợp mới được. Hiện tại Dương Thành, có một bộ phận vẫn là hư ảo. Không có dung hợp đi vào. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Phương Bình có chút vội vàng. Hắn còn thời gian đang gấp đâu. Có, ngoặc kép, Phương Bình thân ảnh lóe lên một cái. Rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Trong đại điện, thất trưởng lão ánh mắt lần nữa thoáng hiện một vòng hồ nghi. Vừa mới bên ngoài có chút động tĩnh. Hôm nay làm sao luôn có chút bất an. Hắn đang nghĩ ngợi. Nơi xa, có người kinh hô một tiếng, rất nhanh, có người hô lớn, vạn yêu vườn yêu tộc bạo động, ngoặc kép, động thiên phúc địa, cơ hồ đều có nuôi dưỡng yêu tộc địa phương, có hợp lý thưởng thức dùng, có hợp lý tọa kỵ dùng, có dứt khoát chính là nuôi đến giết lấy ăn, Hoắc Đồng Sơn vạn yêu vườn cũng nuôi dưỡng một chút yêu tộc, bất quá cường đại không nhiều. Trước đó cũng một mực rất dịu dàng ngoan ngoãn. Làm sao lại bỗng nhiên bạo động rồi? Thất trưởng lão tinh thần lực cảm ứng một phen. Hừ nhẹ một tiếng, uy áp bộc phát. Ở xa mấy chục dặm bên ngoài vạn yêu vườn. Trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tuyệt đỉnh chấn nhiếp. Hắn vừa chấn nhiếp xong. Những yêu tộc kia bỗng nhiên lại bạo động. Giờ khắc này, thế mà không nhìn tuyệt đỉnh uy áp. Phụ trách trông coi vạn yêu vườn chỉ là một vị thất phẩm cảnh võ giả. giờ phút này lần nữa hoảng sợ nói. Không thích hợp, yêu tộc không thích hợp, giống như bị người đả thương linh thức. Ngoặc kép, lời này vừa ra, thất trưởng lão ngồi không yên. Không nói hai lời, đằng không mà lên, cấp tốc hướng bên kia tiến đến. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao hướng bên kia tiến đến. Một lát sau, thất trưởng lão đuổi tới, tinh thần lực bộc phát, quét sạch tứ phương, đại lượng yêu tộc bị đè chết. Cái khác cũng bắt đầu an tĩnh lại. Giờ phút này, một bên trông coi võ giả, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía thất trưởng lão, khom người nói, ra mắt trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, thất trưởng lão vừa nói, đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp. Là lạ ở chỗ nào? Thất trưởng lão còn không có nghĩ thông suốt. Một bên, nữ tử cũng là nhíu mày, nhìn về phía trông coi võ giả. Không thích hợp. Đúng vậy, Phương Bình xưng hô trưởng lão kỳ thật không có vấn đề. Đối phương là thật trưởng lão. Thế nhưng là, trông coi vạn yêu vườn gia hỏa, là thất trưởng lão một người đệ tử. Ngày thường thấy được, kia là gọi sư tổ. Vừa mới trong thời gian ngắn, mấy người mặc dù cảm thấy có chút khó chịu, còn thật không có kịp phản ứng cái gì. Mà lúc này, Phương Bình ngụy trang trông coi võ giả, giống như cũng biết có chút ra chỗ sơ suất. Không nói hai lời, chém ra một đao, tốc độ cực nhanh. Thất trưởng lão vừa cảm giác có chút không thích hợp, giờ phút này cũng là phản ứng cực nhanh, cấp tốc rút lui, đạp phá hư không. Phốc, Phương Bình nhất đao chạm có chênh lệch chút ít, đối phương cánh tay rơi xuống, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, lại là không có thụ quá nặng tổn thương. Mà liền tại lúc này, Phương Bình nhắm mắt trong nháy mắt, không có thời gian cho hắn lãng phí. Phương Bình đột nhập trong nháy mắt, chảm thần đao nhất đao chảm hướng đối phương đại đạo, răng rác, một vết nứt xuất hiện, lại là không có bị chém đứt. Phương Bình cũng không nhiều lưu, trong nháy mắt dần hiện ra tới, cầm đao phá không mà ra, như là thuấn di, ngươi là, thất trưởng lão đều không có cơ hội nói ra miệng. Phương Bình cường thế đánh tới, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hắn cũng không nghĩ tới vẫn luôn sẽ rất thuận lợi. Cũng may, vị trưởng lão này không tính quá cường đại, cùng hắn tương đương mà thôi. Mà lại Phương Bình chiếm cứ tiên cơ. Đầu tiên là chặt đứt hắn một tay, để hắn ngay cả cơ hội khôi phục đều không. Lại thương tổn tới hắn bản nguyên. Điệp ra phía dưới, đối phương chiến lực cũng bị hao tổn không ít. Ngươi là Phương Bình, ngoặc kép. Giờ khắc này, kinh sợ tiếng vang lên, đến từ một bên vô tình kiếm. Phương Bình không để ý tí nào, lại là một đạo đao mang quét tới. Phốc phốc, đối phương ngay cả né tránh cũng không kịp, trực tiếp bị đao mang chém thành hai nửa. Giờ phút này, Phương Bình mới hừ một tiếng, rác rưởi đồ chơi, cùng ai hai đâu, còn giết ta, giết Lý lão đầu. Nhà ngươi không có tấm gương, ngươi sẽ không đi nhà người ta chiếu chiếu tấm gương. Tứ phương ngốc trẻ, trước đó cái kia chậm rãi mà nói nữ tử. Giờ khắc này đột nhiên kinh hô một tiếng. Sư huynh chết, bị Phương Bình một đạo đao mang chém giết. Vô tận cảm giác sợ hãi dâng lên. Giờ khắc này, nữ tử duy nhất ý nghĩ chính là chạy. Có thể Phương Bình tại chiến đấu này căn bản không hề cố kỵ. Ầm ầm, chiến đấu dư cùng, những người này cách bọn họ quá gần. Hai vị tuyệt đỉnh bộc phát sinh tử chiến. Bọn gia hỏa này thế mà tới gần đến mấy chục mét bên trong. Đương nhiên, không thể trách bọn hắn. Chỉ có thể nói Phương Bình xâm nhập quá ngoài người ta dự liệu. Khoảng cách gần như thế. Hai vị cường giả giao thủ dư ba. Cửu phẩm đụng phải cũng phải chết. Chớ nói chi là, Phương Bình vẫn là cố ý. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, nữ tử trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ. Vừa mới trong điện chậm rãi mà nói hai người, giờ phút này chết mau vô cùng. Phương Bình lúc này cũng cười nói, một đám phế vật, cũng xứng đề cập tên của ta. Ngoặc kép, lão già, thúc thủ chịu trói, ta không giết ngươi, nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, thất trưởng lão ánh mắt băng hàn, cắn răng nói, Phương Bình, ta Hoắc Đồng Sơn cùng ngươi không oán không cừu. Chính ngươi tin sao? Ngoặc kép, Phương Bình cấp tốc bộc phát. Trảm thần đao pháp ngưng tụ thành khí huyết trường long, cấp tốc quấn chặt lấy đối phương, chợt quát lên, ngươi muốn cho Hoắc Đồng Sơn diệt tuyệt sao? Ta vô ý giết ngươi, lần này tới tìm ngươi, chỉ là tìm ngươi hợp tác thôi. Hừ, ngoặc kép, thất trưởng lão kém chút tức chết. Hợp tác, có như thế hợp tác, len lén lẻn vào, trực tiếp đối với mình ra tử thủ. Nếu không phải vận khí tốt, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị Phương Bình đả thương nặng. Hiện tại hắn lại còn nói là hợp tác. Phương Bình quát, đừng không tin, thực lực mới là hợp tác căn bản. Ta đã cùng La Phù Sơn đạt thành nhất trí. La Phù Sơn hai đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng cửu trưởng lão đều đáp ứng. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình xuất hiện trước mặt hai khối lệnh bài. Đây là La Phù Sơn hai vị trưởng lão cho ta bằng chứng. Hợp tác bằng chứng, lão gia hòa, thật không cân nhắc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bị hắn đè lên đánh thất trưởng lão. Giờ phút này sắc mặt biến hóa. Thật là, loại này chân thần cảnh trưởng lão lệnh, tuyệt sẽ không tùy tiện giao cho ngoại nhân. La Phù Sơn hai vị trưởng lão, hắn cũng không biết tam trưởng lão còn sống, Phương Bình lại là biết. Gia hỏa này thật La Phù Sơn đạt thành hiệp nghị. Rất nhanh, thất trưởng lão sắc mặt biến hóa, vẫn là nói, hắn đánh bất ngờ La Phù Sơn. Phương Bình lớn tiếng nói, lão gia hỏa, La Phù Sơn hai vị trưởng lão thực lực cực mạnh, bọn hắn đều đáp ứng cùng thuê, ngươi chẳng lẽ còn không đáp ứng? Ngoặc kép, các ngươi cùng chúng ta nhân loại cừu hận, ngay tại ở tông chủ của các ngươi xuất thủ đối phó võ vương. Bất quá đây không tính là cái gì, lợi ích trước mắt, hết thảy đều đáng giá. Ngoặc kép, Phương Bình lớn tiếng nói, biết La Phù Sơn tại sao đáp ứng hợp tác sao? Ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm nói, thứ nhất, diệt trừ thần giáo uy hiếp. Thứ hai, thần giáo có thiên đế di hài, đại đạo chưa tiêu, có thể kế thừa thiên đế đại đạo. Lời này tuyệt đối là thật, nếu là có giả, ta đời này không vào đế cấp. Ngươi nếu là không tin, có thể nghĩ biện pháp đi nghiệm chứng. Tuyệt đối thật không thể lại thật. Chính vì vậy, thần giáo cường đại, chúng ta không thể để cho bọn hắn càng cường đại. Nhất định phải đánh vỡ đây hết thảy. Ngoặc kép, Phương Bình tốc độ công kích chậm lại. Hừ lạnh nói, có thể diệt các ngươi. Vậy liền diệt, không diệt được. Vậy liền hợp tác, chính là đơn giản như vậy. Ngươi không có thực lực kia, vậy ngươi chết đáng đời. Ngươi có thực lực, ngươi liền có thể hợp tác kiếm một chén canh. Ngoặc kép, mạnh được yếu thua bị Phương Bình nói lâm ly gây nên tận. Có thể giết liền giết, giết không được quanh co làm. Thất trưởng lão ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phương Bình thả chậm thế công, hắn cũng là dễ dàng rất nhiều. Giờ phút này cũng có chút thở dốc nói. Ngươi trước dừng tay, hợp tác sự tình, chúng ta có thể bàn lại. Ngoặc kép, Hoắc Đồng Sơn dù sao cũng là cơ nghiệp của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn thoát đi, từ bỏ mảnh này cơ nghiệp. Hiện tại Phương Bình bên này giống như có cứu vãn chỗ trống, bất quá hắn cũng không ngốc, không dám tin hoàn toàn. Bất quá La Phù Sơn hai vị đều là cường giả, mạnh hơn hắn. Hắn nghĩ nghĩ, Phương Bình coi như chui vào, cũng chưa chắc có cơ hội ra tay với bọn họ. Bọn hắn hợp tác sự tình, chưa chắc có giả, mà lại trưởng lão lệnh bên trên còn có hai người khí tức. Chân thần chết rồi, khí tức tiêu tán, trưởng lão lệnh cũng sẽ ảm đạm. Nói như vậy, hai người không chết. Tất nhiên không chết. Vậy liền đại biểu thật sự có khả năng hợp tác. Thần giáo, có thiên đế di hài, có thiên đế đại đạo. Cái này hắn còn là lần đầu tiên biết. Cũng là ngoài ý muốn đến cực điểm. Dừng tay có thể. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói. Bất quá ta có chuyện nói trước. Bị giết người coi như bọn họ vận khí không tốt. Đừng nghĩ ta bồi ngươi một mao tiền. Ngoặc kép, đây là tự nhiên. Thất trưởng lão khôi phục trấn định. Dù là hận không thể xử lý Phương Bình, giờ phút này vẫn là cười nói. Nhân vương đến, bọn hắn mở miệng bất thiện. Bị giết cũng là bình thường. Dù là trong đó có đồ đệ của hắn, cái này đều không có gì. Phương Bình lại cùng hắn chiến đấu tiếp. Hoắc Đồng Thiên Cung đều muốn trụy hủy. Giờ phút này, Phương Bình tốc độ công kích càng ngày càng chậm. Thất trưởng lão cũng là chậm rãi triệt thoái phía sau. Cuối cùng là vượt qua cửa ải này. Không nghĩ tới Phương Bình thế mà tiềm nhập Hoắc Đồng Sơn. Lần sau nhất định phải cẩn thận. Mà liền tại giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía sau hắn. Quát, hắn đáp ứng hợp tác. Hai vị không nên động thủ. Ngoặc kép, vào thời khắc này, thất trưởng lão sợ hãi tột đỉnh. Sau lưng, có hai đạo cũng coi là quen biết khí tức. Là Phù Sơn tam trưởng lão cùng cửu trưởng lão. Hắn đều sợ hãi sắp sợ mất mật. Hai người này đều mạnh mẽ hơn hắn. Hiện tại đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn. Há có thể không sợ. Phương Bình chợt quát lên. Đến ta cái này, đáng chết. Hắn đáp ứng hợp tác. Thất trưởng lão không muốn để ý sẽ. Chỉ muốn chạy trốn. Hắn không phải đằng sau hai người đối thủ. Cũng không dám tùy tiện tới gần Phương Bình. Có thể lúc này, hai người khí tức một trái một phải. Phân biệt từ hắn hai bên đuổi theo. Hắn đã không đường có thể trốn. Chỉ có đi tiền Phương Bình bên kia. Lão Phu đáp ứng hợp tác. Ngoặc kép, thất trưởng lão bạo hống một tiếng. Cấp tốc hướng Phương Bình bên này trốn chạy mà tới. Hắn đáp ứng hợp tác còn không được sao? Tam đại cường giả thế mà đều đến Hoắc Đồng Sơn. Hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Thật là đáng sợ. Vào thời khắc này, Phương Bình sắc mặt lần nữa biến đổi, tràn đầy kinh hãi cùng vẻ giận dữ. Thất trưởng lão thấy cảnh này, càng thêm hoảng sợ, hậu phương hai người đang làm gì? Hắn đều không có thời gian đi xem, không có thời gian đi quan sát. Hắn ý niệm duy nhất chính là trốn, nhưng lại tại giờ phút này, Phương Bình bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng, tiếp lấy nhắm mắt, tại hắn rung động dưới con mắt. Tiếp lấy ánh mắt ngốc trệ một chút. Sau một khắc, bản nguyên trên đại đạo, Phương Bình điên cuồng vung vẩy trường đao, điên cuồng chảm kích ngồi dậy. Chém một trận, Phương Bình cấp tốc trốn chạy. Thất trưởng lão mở mắt, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Phương, vừa nói xong, Phương Bình lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ. Lần này, thất trưởng lão không tin. Cố thủ tinh thần cùng ý chí, lần nữa hướng Phương Bình bên cạnh trốn chạy mà đi. Có thể sau một khắc, hắn sợ ngây người. Giờ phút này, Phương Bình lấy tay một chiêu, một cái viên thịt rơi vào tay hắn. Giờ khắc này, viên thịt bên trên mọc ra hai cái đầu. Một cái là tam trưởng lão, một cái là cửu trưởng lão. Hai người đều là mặt mũi tràn đầy oán độc cùng phẫn nộ. Thất trưởng lão sợ ngây người, thật sợ ngây người, ngay tại hắn có chút thất thần trong nháy mắt, Phương Bình thế mà lần nữa đột nhập bản nguyên đại đạo. Lần nữa vung đao chảm kích ngồi dậy, răng rác, liên tiếp bị chảm ba lần, răng rác một tiếng, đại đạo băng liệt, cho tới giờ khắc này, Phương Bình mới thở mạnh, mắng, tâm lý tố chất thật kém, một phế vật, ngoặc kép. Lừa ngươi mà thôi, một cái tuyệt đỉnh, thế mà như thế không sợ hãi. Hắn là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Hắn giờ phút này phía sau bỗng nhiên xuất hiện hai vị đế cấp khí tức. Hắn dám quay đầu nhìn sao? hắn giờ phút này trước mặt bỗng nhiên xuất hiện hai cái đế cấp đầu. Còn bị người biến thành viên thịt, cái kia cầm viên thịt ra hỏa hay là hắn địch nhân? Hắn có thể không hề e sợ sao? Thất trưởng lão phản ứng không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ, Phương Bình gia hỏa này vô sỉ cầm hai người này tới làm quân cờ dùng. Ba lần xuống tới, thế mà bị Phương Bình chặt đứt một đoạn đại đạo. Thất trưởng lão khí thế trong nháy mắt trượt. Phương Bình đó cũng là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn chủ. Giờ phút này, chiến lực toàn bộ triển khai. Điên cuồng vô cùng, cấp tốc cận thân, điên cuồng vung đao, từng đầu khí huyết trường long, từ chảm thần đao bên trong tiêu xạ mà ra, đem thất trưởng lão quấn cực kỳ chặt chẽ. Tại thất trưởng lão bạo hống âm thanh bên trong, Phương Bình nâng đao liền muốn chém giết hắn. Thất trưởng lão vừa ngưng tụ toàn lực chống cự, Phương Bình bỗng nhiên dừng lại. Lần nữa đột nhập đối phương đại đạo bên trong bắt đầu bổ chém. Thất trưởng lão đều nhanh điên rồi. Đối phương lại có thể dễ như trở bàn tay đột nhập đại đạo của hắn chúng. Bốn lần, Phương Bình thủ đoạn quá nhiều. Còn có phối hợp hắn chảm đại đạo thần khí. Thật là như hổ thêm cánh. Vô cùng cường đại, dày vò xuống tới, răng rắc một tiếng. Lại là một đoạn con đường đứt gãy. Phương Bình, ngoặc kép, thất trưởng lão oán độc âm thanh truyền ra. Trên thân khí tức ngưng tụ tới cực hạn, hắn thế mà bị buộc muốn tự bảo. Hắn giờ phút này, khí tức trượt, chảy cũng khó khăn. Hắn không muốn cùng La Phù Sơn hai vị trở thành Phương Bình trong tay con rối. Đồng dạng chiến lược hắn, tào ngộ Phương Bình bị Phương Bình cơ hồ lấy trêu đùa hình thức, ép không thể không tự bảo. Phương Bình chiến tích, đủ để chấn kinh tam giới. Hắn muốn tự bảo, Phương Bình lại là nhíu mày không thôi. Cái này một tự bảo, tuyệt đỉnh vẫn lạc động tĩnh không nói. Hoắc Đồng Sơn đều muốn bị hủy. Động tĩnh vậy liền quá lớn. Ta không giết ngươi, ngươi mệnh không có Hoắc Đồng Sơn đáng tiền. Giao ra hết thảy bảo vật, ta đưa ngươi đi mộ trời. Ngoặc kép, ngươi cho rằng lão phu hội mộ trời là giả, là lão tử làm ra. Cửu hoàng ấn đều là Thương Miêu ném vào. Thất trưởng lão lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Phương Bình chợt quát lên, Lý Trấn không ở nhân gian, ở là Thương Miêu. Ngoặc kép, tâm thần lay động. Thất trưởng lão chỉ cảm thấy hôm nay chính mình như là hài đồng. Rất dễ dàng bị kinh sợ. Có thể liên tiếp lớn tin tức. Thật để hắn rung động. Mộ trời là giả. Lý Trấn thật không tại. Thương Miêu ở nhân gian. Mà Phương Bình bắt lấy cơ hội này. Lại là vô sỉ lần nữa tiến vào hắn bản nguyên đại đạo. Lần này là bản nguyên thế giới. Phương Bình thế giới trong nháy mắt hạ xuống, đem thất trưởng lão thế giới đập thất linh bát lạc. Phương Bình, ngoặc kép, lão phu rốt cuộc, thất trưởng lão điên cuồng. Hắn muốn nói, hắn cũng không tiếp tục tin Phương Bình. Hắn choáng váng, hắn thế mà thật bị Phương Bình kinh đến. Có thể giờ phút này, Phương Bình lần nữa biến mất tại hắn bản nguyên thế giới. Sau một khắc, bắt lại đầu của hắn, răng rắc bóp nát, đấm ra một quyền, đem đối phương năng lượng tụ tập đánh tan. Phương Bình tốc độ quá nhanh, cũng cùng thất trưởng lão thụ thương thảm trọng có quan hệ. Thế mà bất lực ngăn cản, Phương Bình oanh bạo hắn nhục thân, trong nháy mắt bắt lấy hắn tinh thần lực, không ngừng dùng chảm thần đao chém vào, lưu lại một khối nhỏ tinh thần lực, một phát bắt được. Cưỡng ép ấn vào viên thịt chúng. Giờ khắc này, Phương Bình giống như có chút hư thoát. Quá nguy hiểm, kém chút liền bị gia hỏa này tự bảo. Hắn đều phiền muộn, chính mình thế mà sợ địch nhân tự bảo. Bất quá không thể không nói. Hắn sáng tạo ra lịch sử. Hắn một cái không phải tuyệt đỉnh. Bắt sống ba vị tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Bắt sống, đánh bại đơn giản nhất. Đánh giết rất khó, bắt sống, khó như lên trời, đế cấp, đều chưa hẳn có nắm chắc bắt sống một vị tuyệt đỉnh. Ngày hôm nay, Phương Bình làm được, vẫn là một lần làm xong ba cái. Giờ phút này, viên thịt bên trên, thêm một người đầu, ba người đầu, thất trưởng lão biểu lộ cùng La Phù Sơn hai người nhất trí. Oán độc, không cam lòng, phẫn nộ, Phương Bình lại là cười nói, yên tâm, liền các ngươi ba, Hư Lăng động thiên bên kia, ta trực tiếp đi thả pháo hoa. Ba các ngươi đừng đoạt địa bàn, ba cái đầu thả xuống được, bốn cái liền khó khăn. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình tốc độ cực nhanh, từng đạo bất diệt phân thân bày biện ra đến, chính mình cũng là tốc độ nhanh tột đỉnh, đánh giết những cái kia bỏ chạy Hoắc Đồng Sơn cường giả. A, ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Lần này, Phương Bình không có đi làm La Phù Sơn như thế sự tình. Hắn mới vừa cùng thất trưởng lão giao thủ động tĩnh không nhỏ, rất dễ dàng gây nên một chút cường giả chú ý. Mặc dù hắn cùng thất trưởng lão là tại giới vực chi địa nội chiến đấu, nhưng phải đề phòng điểm mới được. Phương Bình toàn lực ứng phó, đối phó những này tuyệt đỉnh trở xuống võ giả, kia là dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, có người thật giống như muốn mở ra thông đạo, đào vong đến thế giới loài người thông đạo. Có thể Phương Bình đã sớm cảm ứng được không gian ba động, cấp tốc giết tới, đem người chém giết hầu như không còn. Đầu kia mở ra một cái khe thông đạo, Phương Bình nhìn thoáng qua, giống như cảm ứng được địa cầu khí tức, có chút ngưng lông mày. Quả nhiên, những địa phương này đều có thông hướng địa cầu thông đạo. Bình thường chỉ là không mở ra thôi, mở ra, cái này đột nhiên tiến vào địa cầu, thật đúng là khó mà bị người phát giác. Bất quá Phương Bình cũng cảm ứng được một điểm, mở ra thông đạo, tiêu hao năng lượng không ít. Cái này cần dựa vào đại trận này, giới vực chi địa bị diệt, nổ nát nơi này, những thông đạo này tự nhiên sẽ biến mất, không cách nào lại bị mở ra. Quay lại liền đem La Phù Sơn cùng nơi này toàn bộ nổ. Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình đã đem Hoắc Đồng Sơn cường giả chém giết hầu như không còn, chuẩn bị bắt đầu thu chiến lợi phẩm. Cái thứ nhất tự nhiên là chủ điện. Phương Bình nhẫn chữ vật cùng không gian chữ vật, bao quát chiến thiên cung đều nhanh đổ đầy. Bất quá Phương Bình cũng không lo lắng, tiếp tục mở rộng không gian. Đợi chút nữa dù sao sẽ có tài phú giá trị tăng trưởng. Thời khắc này Phương Bình, tài phú giá trị còn có 40 tỷ tả hữu. Phương Bình đó cũng là đại khí vô cùng, trực tiếp tiêu hao 10 tỷ điểm. Trước mở rộng 20 vạn phương lại nói, không sai biệt lắm có thể đem áp xúc chủ điện lấy đi. Lấy đi chủ điện, tự nhiên có tài phú đáng giá. Phương Bình mở rộng không gian chữ vật, giờ phút này không gian chữ vật cũng cao tới 120 vạn lập phương. Phương Bình đại thủ quét sạch, điên cuồng áp xúc chủ điện, đem chủ điện áp xúc thành khối kim khí, trực tiếp ném vào trong chữ vật không gian. Chờ đợi một hồi, Phương Bình vừa muốn tiếp tục thu lấy chiến lợi phẩm, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Tài phú giá trị không nhúc nhích, thế nào? Ngoặc kép, trì hoãn, ngoặc kép. Phương Bình cấp tốc quét hình tứ phương, Hoắc Đồng Sơn cũng có đồ cổ tồn tại, quét mắt một phen lại là không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt thay đổi. Ta gặp nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Đến từ nơi đâu? Phụ cận có thể uy hiếp sinh mệnh mình cường giả tồn tại, còn đối với mình có địch ý. Là ai? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng rung động. Xảy ra ngoài ý muốn. Ai tại phụ cận? Không tại giới vực chi địa bên trong. Chẳng lẽ ở phía ngoài? Thời khắc này Phương Bình không dám phá bích dò xét, hắn phải cẩn thận. Cùng một thời gian, Lý lão đầu mấy người phụ cận hư không, một chỗ trong cái khe, Địa Tuệ khẽ nhíu mày, nhìn về phía giới vực chi địa. Nàng nguyên bản đuổi tới, chuẩn bị đối Lý Trường Sinh mấy người hạ thủ, có thể bỗng nhiên cảm thấy một cỗ không tầm thường khí tức ba động từ giới vực chi địa truyền đến. Hoắc Đồng Sơn chỗ, giống như có chút chưa vững chắc dáng vẻ. Mặc dù cách giới bích, cách cấm kỵ hải nhánh sông, địa tuệ vẫn là đã nhận ra không thích hợp. Hoắc Đồng Sơn xảy ra chuyện rồi. Ngoặc kép, địa tuệ giữ kín tại âm thầm, không có vội vã xuất thủ. Hiện tại, Vương Kim Dương mấy người còn không có phát hiện nàng. Nàng muốn thu thập những người này cũng không khó. Nàng lo lắng chính là biến cố. Hoắc Đồng Sơn xảy ra chuyện gì? Cùng Vương Kim Dương mấy người kia có quan hệ sao? Mấy người kia, giờ phút này cũng đang chăm chú, mà lại thần sắc khẩn trương. Địa tuệ ánh mắt khẽ nhúc nhích, cấp tốc xuất ra thủy tinh châu, phong tỏa tứ phương, hỏi, Phương Bình thật còn tại nhân gian? Ngoặc kép, đại nhân, tại, hơn nữa còn đang tiến hành trực tiếp, trấn an nhân loại, kia Lý Trấn có thể từng xuất hiện. Ngoặc kép, không có, địa tuệ ngưng lông mày, Lý Trấn, không thể nào, nếu là Lý Trấn, chính mình đến mau mau rời đi. Có thể Lý Trấn xuất hiện ở đây, chính mình là không có gì phát giác. Lôi đình hộ pháp một mực tại cuối cùng, không đến mức một điểm phản ứng đều không có a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Phương Bình lo lắng đồng thời, địa tuệ cũng là ngưng lông mày không thôi. Hết chương.